Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 226, chương 56, phẫn nộ phát. Vậy thì là cái khắp nơi lang thang người điên, nói đều là chút lời nói điên cuồng. Thật không biết các ngươi vì sao lại coi lời của hắn là thật. Đây là Cornelius phát âm thanh, ngữ khí của hắn có vẻ phi thường đông cứng, còn có chút tức giận. Ngươi ở mở mắt nói mò. Phát, thừa nhận hắn trở về không phải kiện cỡ nào khó sự tình. Moody âm thanh mang theo nổi giận. Dumbledore đây. Phát không có phản ứng Moody. Tự mình tự la hét nói. Nơi này là phòng y tế. Xin mời giữ yên lặng. Pomfrey phu nhân bất mãn nói. Brain cùng Dumbledore liếc mắt nhìn nhau. Đi ra phòng bệnh. Bên ngoài một đám người chính đang la to. Hướng về phòng bệnh bên này chạy tới. Xảy ra chuyện gì? Dumbledore nghiêm nghị hỏi. Các ngươi tại sao ở đây quấy rối những người này? Vào lúc này, Phát trên mặt có tức đến nổ phổi. Cũng đang cật lực che giấu quan sát bên trong sợ hãi. Moody thở phì phò thở hổn hển. McGonagall giáo sư tức giận đến mũi thở mấp máy. Snape trên mặt treo trào phúng vẻ mặt. Hắn không muốn tin tưởng. Dù cho Crouch phụ tử đem sự tình nói được rõ rõ ràng ràng. Moody quát. Tựa như lúc nào cũng muốn vung lên hắn chân gỗ giả hô ở Phát trên mặt. Thiếu một chút, liền thiếu một chút. Hắn mang con kia đáng chết nhiếp hồn quái suýt chút nữa liền đem phạm nhân giết chết. Ta có quyền quyết định có hay không muốn mang bảo tiêu. Trái lại là ngươi đả thương hộ vệ của ta. Phát khí thế hùng hổ nói. Tốt, Dumbledore, ta sẽ đem hai người phạm mang về thẩm vấn. Tạo thành mấy người tử vong. Bọn họ sẽ phải chịu trừng phạt. Thế nhưng, Cornelius, người nên làm nhất là nhằm vào Voldemort trở về vấn đề chuẩn bị sẵn sàng. Dumbledore bình tĩnh nói, nghe được danh tự này. Phát trong mắt xẹt qua lóe lên một cái rồi biến mất sợ hãi. Hắn ngơ ngác mà nhìn Dumbledore. Tựa hồ hoàn toàn không thể tin được mà nói. Dumbledore, người sẽ không thật sự tin tưởng đi. Người nên từ Crouch phụ tử nơi đó nghe được chuyện đã xảy ra. Không cần ta lặp lại lần nữa. Cornelius, Dumbledore nói rằng, Phát trên mặt bỏ ra một cái nụ cười cổ quái. Hắn nói rằng, người không thể thật sự tin tưởng tất cả những thứ này đi. Người bí ẩn, trở về, đừng đùa, tiểu Crouch chính là cái từ đầu đến đuôi người điên. Hắn có lẽ coi chính mình vẫn ở theo người bí ẩn chỉ lệnh làm việc. Nhưng là ngươi làm sao có thể đem một người điên coi là thật đây? Rất thú vị a, tiểu Crouch theo người bí ẩn ý chỉ. Xông vào Hogwarts, nhiễu loạn tam cường thi đấu. Giết chết hai cái tuổi trẻ ưu tú dũng sĩ. Chấm ngoặc kép, Phát tốc độ nói rất nhanh nói. Hả, suýt chút nữa nhường chúng ta trong đó một vị dũng sĩ bị oan. Chấm ngoặc kép, nói. Hắn đối với Brain gật gật đầu. Miễn cưỡng bỏ ra một cái nụ cười hiền hòa. Xem cái nào. Này hoàn toàn chính là người điên hành vi mà. Phát trong tay nhanh chóng chuyển chính mình mũ dạ. Hả, còn có phụ thân hắn. Bị hắn khống chế lâu như vậy. Ta dám cam đoan hắn ở tiểu Crouch nơi đó chịu rất nhiều dằn vặt. Hắn cũng sắp điên rồi đi. Có lẽ còn bị sửa chữa ký ức cái gì. Chấm ngoặc kép, Brain rất hứng thú đánh giá Phát. Trong lòng có chút khâm phục hắn mở mắt nói mò bản lĩnh. Đây chính là chính khách đi. Dù cho đối mặt hiện ra ở trước mắt chân tướng cũng có thể làm như không thấy. Lựa chọn đối với mình có lợi cách làm. Vậy ta đây. Phát, ta đây. Moody lớn tiếng nói. Ta thấy. Hắc ma đầu tự mình đối với ta niệm đoạt hồn chú. Ta hai con mắt hắn duỗi ra hai ngón tay đầu đâm con mắt của chính mình. Cũng nhìn thấy rõ ràng. Phát nghiêng thân thể tránh đến xa chút. Như là sợ bị mét ai nước bọt tung tóe đến trên mặt. Hắn tức đến nổ phổi nói. Hả, tỉnh lại đi, Alastair. Ta kiến nghị ngươi suy nghĩ thật kỹ. Ngươi đúng hay không đem ngươi nhà thùng rác nhận thành người bí ẩn. Moody tức giận đến sắc mặt đỏ lên. Cái kia siêu vẹo miệng rộng mở ra. Giống như là muốn đem Phát một cái nuốt lấy giống như. Đêm nay, làm Harry chạm tới tam cường cúp thời điểm, hắn liền bị trực tiếp đưa đến Voldemort nơi đó. Dumbledore ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Fudge, tựa hồ là lần thứ nhất rõ rõ ràng ràng nhìn thấu hắn. Ngươi không ngại tỉnh táo lại, ta sẽ lại cho ngươi đầu đuôi giải thích một lần. Đương nhiên, đêm nay ta e sợ không thể cho phép ngươi hướng về Harry vấn đề. Dumbledore lại nói, cho nên nói, ngươi chuẩn bị đối với Harry chiếu đơn toàn thu. Ta có thể như thế lý giải đi. Phát trên mặt vẫn cứ treo nụ cười cổ quái. Ta đương nhiên tin tưởng Harry. Dumbledore con mắt sáng quắc phát sáng. Tin tưởng hắn. Hắn nhìn thấy người bí ẩn phục sinh. Sau đó từ người bí ẩn cùng hắn người theo đuổi. Như vậy một đám người dưới mí mắt trốn về. Phát duỗi ra hai tay khoa tay. Một cái yêu làm náo động cùng nói mạnh miệng đứa nhỏ. Trong đầu tràn ngập các loại vô căn cứ khuếch đại cố sự. Cử chỉ hành vi khắp nơi đều lộ ra quái lạ. Còn là một xà ngữ Paseltong đúng không? Thực sự là không thể nói lý. Dumbledore, Phát cố chấp nói rằng. Chúng ta đã đem cái kia hai phạm nhân mang về. Người vô tội không sẽ chịu ảnh hưởng. Nhưng chấm dứt ở đây. Đừng làm cho những kia lời nói điên cuồng ảnh hưởng hiện tại hòa bình. Người đồ ngốc này. McGonagall giáo sư hô. Nàng tức giận đến sắc mặt đỏ chót. Ngươi tình nguyện tin tưởng chính mình đồng ý tin tưởng. Coi chính mình là thành con rùa đen rút đầu. Đừng tưởng rằng ta không biết. Phát cũng la lớn. Sắc mặt trướng thành màu đỏ tím. Các ngươi quyết ý muốn chế tạo một loại khủng hoảng tâm tình. Phá hoại chúng ta này 13 năm đến khổ tâm xây dựng tất cả. Brain nghe bên kia ở nói nhao nhao ồn ào. Nói một ít không có dinh dưỡng. Hắn yên lặng đi qua một bên. Có chút ngoài ý muốn nhìn thấy Folly vợ chồng. Bọn họ đang ngồi ngay ngắn ở một tấm trên ghế dài. Folly tiên sinh trên mặt treo đầy hứng thú cùng cười trên sự đau khổ của người khác vẻ mặt. Chính khách sắc mặt thật là có thú. Đúng hay không? Nhìn thấy Brain đi tới. Folly tiên sinh đối với hắn ngoác ngoác tay. Có lẽ vậy. Brain đánh giá Phát tình huống. Đem đen nói thành trắng. Đem chết nói thành hoạt. Chấm ngoặc kép. Folly tiên sinh thở dài nói. Dù cho là tảng đá đều có thể cho nói nở hoa rồi. Hắn nhìn qua khí thế hùng hổ. Trên thực tế ngoài mạnh trong yếu. Ở trang đà điểu đây. Brain trầm ngâm nói. Nhưng không nghi ngờ chút nào. Hắn tốt khống chế. Hắn từ trong túi lấy ra ba tấm hình. Sau khi suy nghĩ một chút. Đem Harry cùng Voldemort không chung quyết đấu tấm kia rút ra. Đem còn lại hai tấm đưa cho Folly tiên sinh. Yêu, kỹ thuật không sai. Folly tiên sinh, hít một hơi. Cẩn thận từng ly từng tí một đem bức ảnh cất đi. Lộ ra ánh sáng đi. Nhường thế giới đều biết hắn trở về. Brain nói, phát hơn cho mấy nhà tòa soạn báo. Chấm ngoặc kép, người nếu như sớm lấy ra. Bên kia liền không đến nỗi ồn ào thành như vậy. Folly tiên sinh trêu ghẹo nói. Bên kia vẫn như cũ làm cho đỏ mặt tía tai. Phát vẫn cứ mạnh miệng con vịt chết mạnh miệng. Mét ai mút đi tức giận đến nổi trận lôi đình. Muốn đi cho bọn họ nhìn bức ảnh sao? Folly phu nhân ôn nhu nói. Nhường bọn họ ồn ào đi. Brain khẽ nói. Hiện tại đem bức ảnh đưa tới. Phát vẫn không chịu tin tưởng. Ngược lại sẽ nhường hắn có cảnh giác. Sớm đem tòa soạn báo cấm khẩu. Hơn nữa, nhường Phát cùng Dumbledore bọn họ mỗi người đi một ngả không cái gì không tốt. Brain buông xuống, mi mắt, che giấu đáy mắt lãnh đạm vẻ mặt. Chỉ cần chúng ta sau đó bảo vệ Phát vị trí, hắn cũng chỉ có thể tìm đến phía chúng ta nơi này. Ngược lại cũng không phải không được, nhưng chính khách có thể hay không tin. Folly tiên sinh vuốt cằm, nhưng hắn tốt khống chế. Một cái chính khách vĩnh viễn hiểu được thỏa hiệp. Bộ phép thuật bên trong như vậy lựa chọn tốt cũng không nhiều. Brain vung lên một cái ôn hòa mỉm, cười, đến thời điểm, trừ phi hắn muốn lập tức từ bộ phép thuật bộ trưởng chỗ ngồi lăn xuống đến. Chúng ta liền không cần sợ hắn đùa trò gian gì. Đương nhiên, phi thường thời điểm. Cũng không phải là không thể dùng điểm khống chế ma chú. Vào lúc này, Snape mặt âm trầm nhường Phát nhìn một chút cánh tay hắn lên hắc ma tiêu ký. đồng thời nói Kakarot đêm nay chạy trốn sự tình, nhường Phát kinh hãi lùi về sau, không được lung lay đâu. Đủ, đủ, Phát dậm chân nói, ta nhất định phải về bộ phép thuật đi. Đúng rồi, tiền thưởng, chấm ngoặc kép, Phát vỗ xuống cái trán, từ trong túi móc ra tam đại túi kim tệ, đùng, một tiếng vứt ở trên bàn. Ta nghĩ, dựa theo chúng ta thảo luận qua, tốt nhất dũng sĩ là Brent Foley, vốn nên là có một cái trao giải nghi thức, nhưng ở trước mắt dưới tình huống này, cứ như vậy đi, các ngươi dành thời gian cho bọn họ là tốt rồi. Chấm ngoặc kép, Phát nói, đem mái vòm cao mũ dạ chụp vào trên đầu, xoay người đi ra phòng y tế, nặng nề đóng cửa lại. Phòng y tế bên trong nhất thời rơi vào yên tĩnh. Dumbledore hướng về Brent nhìn bên này lại đây, nói rằng, ta nghĩ, Brent, người có thể trước tiên đi nghỉ ngơi, ở đây tuyển một cái giường, hoặc là trở lại, chấm ngoặc kép, Brent lý giải gật gật đầu nói, ta trở về phòng ngủ đi. Một nhà ba người đi ra phòng y tế, Dumbledore đoàn người đều ở lại bên trong. Hiển nhiên, hội Phượng Hoàng các thành viên phải ở chỗ này tiến hành một lần vui vẻ gặp mặt. Brent cáo biệt Foley vợ chồng, nhìn bọn họ thông qua lò sưởi về nhà, sau đó xoay người trở lại phòng nghỉ công cộng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.